Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Nhìn Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ tập 70 của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 313, ca chỉ nhìn, ca không nói. Đại sư huynh dứt khoát, thịt sạch sẽ đi rồi tìm được thủ nỏ thôi. Khẳng định là cái bọn này để giật ở trong người, chẳng lẽ còn chạy được lên trời sao? Một thân ảnh màu lam tung hoành bay ra, trong tay trường kiếm cơ hồ làm hoàng xuất ra chừng hơn một trượng, vừa hiện thân khiến cho một mảnh kêu thảm, phá vỡ vòng dây của đám người, ra tay chém xuống, là quyết ảnh tung tóe theo đường tiến tới, tiễn quan hồn xuống địa ngục, điên cuồng hướng trung tâm dí qua. Trương Tùng Hiếu kêu to, mọi người hình thành một dòng chung sức chống đỡ, hình thành thiết dũng sát trận phong ngữ đến cùng. Toàn bộ võ sĩ theo mệnh lệnh hành động nhanh chóng nương tựa vào nhau, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm vẫn nổi lên bốn phía. Tuy rằng không thể ngăn cản được ba gã thiên quyền cao thủ nhưng đã dần dần ổn định được trận tuyến. Trên một cây cao to che trời, tuy không có một bóng người nhưng mơ hồ truyền ra một tiếng thở dài. Đúng là quân đại thiếu gia đang giấu mình ở trên cây. Nhìn thấy phía dưới chém giết, quân đại thiếu gia không ngừng lắc đầu. Đối với ba người không dùng đầu mà dùng sức giết ra, thật có một chút thất vọng. Cướp bóc không có chuyên nghiệp như vậy sao chứ? Thật không biết Lệ Du Bi, Lệ Đại Chí Tôn dạy dỗ đệ tử thế nào đây. Lấy thị lực quân Mặt Tà, tự nhiên liếc mắt một cái đã biết ba người này đúng là ba đại đệ tử của Lệ Du Bi. Người quen, thật sự là quá quen thuộc mà. Ba người này thật sự làm hỏng việc nhiều hơn là thành công. Điển hình là loại phế vật đánh cướp nha, phải vô thanh vô tức trực tiếp đánh xuống, trước khi ra tay lại còn muốn thông báo một câu. Điều này làm cho quân Mặt Tà cảm thán không biết nói gì hơn. Giả bộ cái rắm, đã đi cướp còn hô lớn, ngay cả kế hoạch hoàn mỹ của thiếu gia ta cũng đã bị đảo lộn, phí mất bao công sức. Cái này còn may Lệ Kiếm Hồng còn chưa phan một câu: núi này ta mở, rừng này ta trồng, nếu muốn đi qua, mau nạp tiền mãi lộ. Nếu không, có thể làm cho quân đại sát thủ kích động, ngã cắm đầu xuống gốc cây rồi. Quân Mặt Tà trước một ngày liền mang theo đội thân vệ đến nơi này, đặt bẫy, tạo chỗ ẩn núp, bận rộn chết đi được. Cuối cùng, quân Mặt Tà lại trực tiếp phát cho mỗi người một viên ẩn tàng khí tức, che giấu hơi thở của bản thân. Đem hơn 200 người an bài trong rừng cây cách nơi này không xa. Đương nhiên đều nằm trong huyệt động ngầm tiềm ẩn, chỉ đợi cho cái nhóm nhân mã này khi mà tiến vào dòng dây sẽ trực tiếp như sấm vang chớp giật xuống tay, sau đó thu dọn chiến lợi phẩm lên ngựa mà chạy. Nghĩ thế nào, không ngờ được đang đợi cho đám người này tiến vào dòng dây liền bị ba cái đầu ngu ngốc trẻ tuổi chặn đứng chém giết. Con bà nó, thật là làm cho ta không thể nói gì được mà. Quân Mặt Tà nhanh chóng truyền ra tin tức, nhắc người bên mình bình tĩnh, chớ vọng động, xem tình huống thế nào đã. Trước mắt tình thế này, ba cái tên kia thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng vướng chân vướng tay không dễ dàng gì. Để cho bọn chúng như chó tranh mồi một phen rồi quyết định sao vậy. Đang nghĩ, giữa khoảng đất Lệ Kiếm Hồng đột nhiên khẽ hô lên một tiếng, bước chân đều đặn ầm vang một hồi. Một đám hắc y bịt mặt từ trên núi giọt xuống, nhảy mắt gia nhập dòng chiến. Ngay lập tức cục diện giằng co giữa hai bên liền bị phá vỡ. Trương Tồn Hiếu, thủ lĩnh thần phong vệ đội, trước ngực trúng một chưởng, lộn một vòng ra ngoài, miệng phun máu tươi, quát to lên một tiếng, dung ngược tay lên. Trong tay một kỳ hoa quả pháo gào rít phóng lên trời, nổ ầm một tiếng. Bầu trời đêm nhất thời lộ ra pháo hoa hình dạng như là một thanh tiểu kiếm màu đỏ tươi nhiều máu, hình ảnh giống thật vô cùng. Xem ra quyết kiếm đường ẩn thân ở một nơi bí mật sắp đến cứu viện. Xem thử lần này song phương ai mạnh ai yếu đây. Dù sao lão tử cũng tọa sơn quan hổ đấu thôi, là nghêu sò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Quân Mặt Tà ngồi trên nhánh cây giống như cưỡi ngựa, theo nhánh cây đung đưa theo gió, nhịp điệu cực kỳ hứng thú. Nếu lúc này bị người nhìn thấy, không chừng làm cho người ta nghĩ rằng hẳn đang ấy ấy cái cây nữa chứ. Quân đại thiếu gia nâng cằm hứng thú chờ đợi. Quyết kiếm đường cùng đệ tử Lệ Du Bi còn có Lý Du Nhiên cùng cao thủ bí mật mọi người hung hăng đối chọi một lần đi, tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Hắn vỗ trán nghĩ, hay là cả hai bên đều bại vong là tốt nhất. Bất quá, ca tuy rằng là nghĩ vậy, nhưng mà cũng không tham vọng quá đáng đâu. Chà, trước mắt, ca chỉ nhìn, ca không nói lời nào. Đáng tiếc, sự tình lúc sau, hoàn toàn không như dự đoán của mọi người. Tín hiệu cầu cứu Quyết Kiếm Đường đến cứu viện đã phát ra, nhưng có lẽ đã phát sinh ra chuyện gì đó. Đừng nói là cao thủ Quyết Kiếm Đường đến trợ giúp, mà ngay cả một bóng người trợ thủ bình thường cũng không có một người. Khoảng không ở trong núi vắng lặng, chỉ có nơi này tràn ngập âm thanh gào thét chém giết, còn lại thì ánh lửa bập bùng chiếu rọi. Triệu Vô Cực, một phương nhân mã, mỗi người sắc mặt đều trắng bệch, vẻ mặt tuyệt vọng. Ta thực còn tưởng là có người phía sau trợ giúp, nguyên lai là không thành kế rồi. Lệ Kiếm Hồng cười lạnh trào phủ nói, không thành kế này vui vẻ lắm sao, dám dùng loại thủ đoạn này khoe khoang trước mặt của lão tử, giở trò đùa với địch nhân à. Căn bản là chơi đùa chính ngươi mà thôi, nếu không muốn sống, nói rõ ra đi, lão tử nhất định thành toàn cho các ngươi. Triệu Vô Cực nhếch nhác, chật vật, dùng đủ loại biện pháp tránh thoát một đao bổ tới, thanh nằm có chút nghẹn ngào, kêu to. Trường thống lĩnh, diện binh của chúng ta đâu? Ngài không phải nói là diện binh luôn luôn đi theo chúng ta sao? Như thế nào chứ? Ý hẳn muốn hỏi như thế nào mà toàn bộ không có động tĩnh. Nhưng mà mới nói tới đây thôi, đối thủ trước mặt dù dù tặng liền cho ba đao. Hắn dụ dàng né tránh, cũng đem lời muốn hỏi ngắt quãng ba lần. Nghe giọng giống như là người Cà Lâm nói chuyện vậy. Ta làm sao mà biết được, ngươi cho rằng ta không sốt ruột hay sao? Trương Tồn Hiếu tức giận mắng một tiếng. Trước quản cái mạng nhỏ của mình cho tốt đi. Trước mắt, võ sĩ tinh nhuệ của Lý Gia được ba vị thiên quyền cao thủ xuất lĩnh đã hoàn toàn chiếm được thế thượng phong. Từng bước ép sát, từng bước đem một phương nhân mã của Triệu Vô Cực gom vào bên trong một vòng tròn nho nhỏ. Bên Triệu Vô Cực may mắn sống sót hơn 100 người, miễn cưỡng tạo thành một đạo phòng tuyến, xúm lại thành một cái vòng tròn, liều mạng ngăn cản địch nhân tấn công như vũ bão. Bên ngoài vòng tròn đã không còn một người sống sót. Mạnh Hiểu Tùng, Triệu Vô Cực, Trương Tùng Hiếu, ba người đều dẫn đầu tỏa trấn vị trí trọng yếu trong vòng tròn. Sắc mặt của mỗi người đều thảm hại. Thời gian từ lúc phát ra tín hiệu cho đến bây giờ, không sai biệt lắm, đã tàn một nén nhang rồi. Nhưng Quyết Kiếm Đường nhận vai trò diện binh vẫn như cũ, vô ảnh, vô tung. Mạnh Hiểu Tùng rốt cuộc nhịn không được nguyền rủa mắng lên. Thành Nằm không ngờ mang theo vài phần nghẹn ngào. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Như thế nào mà ngay cạnh địa giới kinh thành lại có người ngang nhiên tập kích Ngự Tiền Thị Vệ vậy? Ta nói này, các vị đại nhân tiểu nhân, trên có lão dưới có thiếu, đi theo các ngươi lúc này đây chính là không dễ dàng gì. Các ngài mau nghĩ biện pháp đi chứ. Ở kinh thành, các ngài chính là địa đầu xa, các ngươi đưa ra chủ ý đi. Mạnh Hiểu Tùng quyền công rất cao, đã thành tựu địa quyền rồi. Mọi người đi chuyến này cùng với Triệu Vô Cực, lấy hắn địa quyền là cao thủ mạnh nhất. Nhưng mà nhiều năm trước đây, cuộc sống sung sướng đã sớm làm cho hắn mất đi cái thiết quyết sát khí và quyết tâm giành thắng lợi của năm đó. Càng quý trọng tính mạng hơn, có cơ hội thăng quan phát tài cũng tốt, nhưng mà cũng phải giữ được cái mạng mới được chứ. Giờ phút này thấy tình huống nguy cấp, trong lòng sớm đã kêu khổ thấu trời, hối hận không ngừng. Lão tử đang yên yên ổn ổn ở trong nhà, uống trà, chọi chim thả chó, khi dễ bá tánh tiếp tục chiếm lấy các đại cô nương xinh đẹp. Thế nào mà lại theo miếng mỡ lừa gạt, cần kiếm cái gì mà 5 vạn lượng bạc chó má? Bây giờ bạc chưa tới tay, mạng già đã muốn đứt rồi. Trương Tùng Hiếu nhịn không được nổi giận vô cùng. Người kêu hoảng loạn như gà vậy, làm lòng quân rối loạn, người mà còn kêu toán như gà, nhiễu loạn tâm ý, làm mất ý chí chiến đấu. Câm miệng đi, câm miệng lại cho lão tử, tiếp tục ồn ào, có tin lão tử cho một đao bổ ngươi làm năm không? Mạnh Hiểu Tùng nghe vậy, không khỏi giận dữ, vừa dùng đao bảo hộ toàn thân của mình, phẫn nộ gào lên. Đây là đạo lý gì? Các ngươi thân là Ngự Tiền Thị Vệ, dưới mắt thiên tử, lại là người trong quan phủ, chúng ta bất quá chỉ là thảo dân như con kiến hôi để mà trợ giúp. Đi theo các ngươi chỉ là giúp quan gia hộ tống hạng. Giờ phút này nhìn thấy tính mạng khó giữ được, lại vẫn như cũ tác phong đáng tởm, mở lời nói cũng không cho sao chứ. Dứt lời, lại càng không chờ được Trương Tồn Hiếu trả lời, hắn đột nhiên dương cổ lên hô lớn. Cứu mạng, cứu mạng! Hắn là một thân quyền công thâm hậu, lúc này trong dòng chiến, cũng chỉ dưới tay của Lệ Kiếm Hồng, ba đại thiên quyền cao thủ. Giả lại, từ lúc cuộc chiến mới bắt đầu bây giờ, hắn đã co đầu rút cổ trốn chui ở phía sau. Trên người, nửa kiếm thương tổn cũng không có. Lần hô này quả thật là thanh chấn khắp nơi luôn, truyền ra ngoài thật xa. Trên nhánh cây, Quân Mạc Tà xém chút nữa ngã cắm đầu xuống đất rồi. Lão đại, ngài thế nào mà cũng là một vị địa quyền cao thủ vậy? Nhìn lên chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng có ai bằng mình. Nhưng mà hành động như vậy còn có uy tín danh dự của một nhân vật cao thủ sao? Sợ chết đến mức này à? Hắc Y Nhân che mặt Lệ Kiếm Hồng, không sao chịu nổi, thân hình lão đảo, lập tức cười ha hả dữ tợn kêu lên. Kêu đi, tiếp tục kêu lớn lên đi, cho người kêu đến nát tan cái khẩu cũng vô dụng thôi, sẽ không có ai đến cứu người đâu. Quân Mạc Tà không nói gì, ngước nhìn trời cao, cả người kịch liệt run rẩy, có loại cảm giác xúc động mãnh liệt, sắp ngất đi. Ô trời à, sao không cho ta chết đi chứ? Như thế nào lại cho ta đến cái thế giới này có thể nghe được cái lời kinh điển như vậy chứ? Mạnh Hiểu Tùng kêu cứu mạng đại để là rất sợ chết, nhưng mà những lời này của Lệ Kiếm Hồng thật sự là danh ngôn. Trong cơn xúc động, Quân Mạc Tà tự hồ tưởng tượng ra vẻ mặt dữ tợn nhưng mà đáng kinh bỉ của một đại hán ở sâu trong một con hẻm nhỏ yên lặng ức hiếp một tiểu cô nương nhu nhược. Hắn đắc ý cười to, kêu đi, kêu đi, cho ngươi kêu đến nát cái yết hầu. Một màn quảng hốt kia tuy rằng có cẩu huyết một chút, nhưng mà chuyện thế nào nếu so sánh cũng còn kém xa cái màn trình diễn trước mắt. Đây là một nam nhân đối với một nam nhân nói đó nha. Quân Mạc Tà thấy lợm giọng nuốt ực một ngụm nước bọt. Không được, lão tử muốn ói quá. Tại hiện trường, tình huống vẫn hừng hực khí thế. Triệu Vô Cực mang theo nhân mã của Triệu gia hầu như đã tử vong không còn mấy mạng. Phía Mạnh Hiểu Tùng, hội viên thuộc Giang Nam Công Hội cũng không sai biệt lắm, đều máu tươi phơi thay. Không thể không thừa nhận, nhị hoàng tử phái ra 200 thành viên thuộc Thần Phong vệ đội là có tố chất cao nhất. Phóng tầm mắt, hơn 150 người còn sống sót, thì 8-9 phần 10 là thành viên của Thần Phong đội vệ đội. Lệ Kiếm Hồng, ba người phân theo ba hướng dịch chuyển tấn công. Hiển nhiên không còn kiên nhẫn được nữa, dù sao nơi này cũng gần kinh thành, vạn nhất để lộ phong thanh thì hậu quả có thể vô cùng khôn lường. Chương 314, thiếu mất một món. Từ phía chiến trường hỗn loạn, đột nhiên lần thứ hai phát ra lam quang rực rỡ. Lệ Kiếm Hồng mang kiếm quá thành một cơn lốc màu lam, nhanh chóng biến mất rồi lại hiện ra, nện lên trận hình phòng ngự của Thần Phong vệ đội. Theo một tiếng nổ ầm ầm vang lên, ngay chính diện đập tới 10 người của Thần Phong vệ đội đứng mũi chịu sào. Dưới tác động mạnh mẽ lần này, liên tiếp từng dòng máu từ miệng học ra. Lệ Kiếm Hồng cũng không chậm trễ, quyền khí xanh thẳm từ trên người nhỏ bé trong nhảy mắt tỏa thành một dòng tròn lớn. Trong dòng công kích một kiếm này, ít nhất cũng có 7-8 người bị phân thành hai mảnh. Ngay lúc Lệ Kiếm Hồng xuất toàn lực cố mở một con đường máu, lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh ra, Trương Tùng Hiếu và Thần Phong vệ đội nhanh chóng lắp lỗ hổng lại. Hơn nữa còn có hơn 30 chui lợi kiếm chém tới Lệ Kiếm Hồng. Lệ Kiếm Hồng nhất thời chưa khôi phục, trúng hơn 10 kiếm. Nhưng mà dù sao cũng đạt tới cảnh giới thiên quyền, lấy một chọi nhiều nhưng mà miễn cưỡng chịu được. Ngay lúc bị bao trong kiếm ảnh, Lệ Kiếm Hồng cố chấp giận quyền khí, hống to một tiếng, lại xuất kiếm, làm cho mười mấy người bị trọng thương. Lệ Kiếm Hồng tấn công đột phá, thu hoạch rất khá, nhưng mà lúc hắn thi triển quyền khí, cố dùng tới sát chiêu tấn công địch nhân, thì nguyên khí đã đại thương, trước đó trúng hơn 10 kiếm, khiến cho da thịt của hắn dù cứng như là tinh thiết, không hao tổn gì, nhưng mà quần áo chẳng khác gì một tên ăn mày rách nát chằng chịt. Bất chợt xoay người một cái rời khỏi chiến trường. Đối với Lệ Kiếm Hồng, hao tổn bấy nhiêu chỉ cần điều tức một lát thì có thể trở lại bình thường rồi. Nhưng mà lần ra tay mãnh liệt này đã tạo ra kết quả rõ rệt, lỗ hổng cũng đã rành rành ra đó, tinh nhuệ võ sĩ của Lý gia cũng như thủy triều tràn vào. mà tại hai hướng khác, hai vị thiên quyền cao thủ cũng áp dụng cách tương tự tạo ra lỗ hổng, nhất thời trận pháp của Thần Phong vệ đội xuất hiện sơ hở, trận thế đại loạn. Ba người Lệ Kiếm Hồng vốn định che giấu thực lực để mà chờ cao thủ Quyết Kiếm Đường sắp tới, nhưng mà những người đó chậm chạp không đến, chắc là không có cái gì gọi là quân cứu viện rồi. Vì vậy ba người trong lòng phóng túng, ôm lấy tâm lý tộc chiến tộc thắng, phát huy thực lực chân chính, thậm chí còn không tiếc hao tổn nguyên khí lao vào đại khai sát giới như hổ giữa bầy dê. Chờ đã, không nên giết ta, ta là phó hội trưởng Giang Nam Công Hội, ta đầu hàng. Một tiếng kêu thê lương xuyên thấu trời cao, đúng là Mạnh Hiểu Tùng. Binh bại như núi đổ, vị phó hội trưởng Công Hội Giang Nam này rốt cuộc không chịu được tâm lý sợ hãi cùng với khát vọng sống tiếp, đã đầu hàng. Trước mặt của hắn chính là Chu Kiếm Minh, nhị đệ tử của Lệ Vô Bì. Hắn đang muốn thẳng tay chém xuống một kiếm, lại không nghĩ tới cái tên trước mặt có chiến lực không kém là đối thủ duy nhất xứng đáng, đánh một trận thì lại quỳ sụp xuống, nước mắt lưng tròng. Tha cho ta đi anh hùng, thương cho nhà ta có mẹ già hơn 100 tuổi rồi, con út chỉ mới có gào khóc đòi ăn thôi. Mạnh Hiểu Tùng tiếp tục khóc lóc kể lể, anh hùng tha cho ta, ta không muốn chết mà. Chu Kiếm Minh cả người ngẩn ra, hắn không thể tưởng tượng ra trên thế giới này có người sợ chết lại còn vô sĩ như thế. Giữa lúc hai quân toàn lực giao chiến, cư nhiên là quỳ xuống còn ra thể thống gì nữa, lại còn là phó công hội Giang Nam, cũng thật dọa người quá sức rồi. Quả nhiên không có vô sĩ bình thường nghe, mà cực độ vô sĩ luôn. Cái tên hèn nhát, đứng lên cho ta, chỉ cần ngươi nói cho ta biết số thủ nọ kia ở chỗ nào, ta tha cho ngươi mạng sống. Chu Kiếm Minh trợn mắt hét lớn, là số thủ nọ kia. Mạnh Hiểu Tùng dùng sức xoay chuyển trong mắt, nếu mà ta biết ta đã không tiếc, nhưng mà đất trời làm chứng, ta nào có biết là bọn chúng đem giấu cái số thủ nọ kia ở đâu chứ, đây chẳng phải là muốn mạng già của ta sao, ta thật không biết mà. Mau, cái tên hèn nhát người đảo mắt nghĩ cái gì, hay là muốn chết còn không mau cúi đầu khai đi. Chu Kiếm Minh hét lớn một tiếng, anh hùng tha mạng, ta vô dụng, thực sự không biết số thủ nọ đặt ở đâu cả. Mạnh Hiểu Tùng lại càng thêm sợ hãi, quỳ gối dập đầu, phát ra từng tiếng bình bình. Con mẹ ngươi, vậy thì ngươi đầu hàng có giá trị cái rắm gì chứ, ngay cả một chút tác dụng cũng không có, lão tử khinh cái tên hèn như ngươi. Chu Kiếm Minh trừng mắt một tiếng, một cước phóng ra đá vào bụng Mạnh Hiểu Tùng, chỉ đem hắn đá bay lên hơn một trượng, trong lòng cực kỳ buồn bực. Bọn hèn nhát đầu hàng cái gì cũng không biết thật là. Trên không trung, Mạnh Hiểu Tùng vẫn đang gào to tha mạng, bỗng dưng im bặt. Một đạo kiếm quang đỏ như máu thoát ẩn thoát hiện, không hề dừng lại, chém đứt đoạn thân thể của hắn. Sau đó tốc độ không hề chậm lại mà còn tăng lên, bắn tới Chu Kiếm Minh. Ngay khi thân thể của Mạnh Hiểu Tùng trở thành hai đoạn tung mưa máu đầy trời, một thân ảnh đỏ như máu tựa như nương theo trận mưa xuất hiện, xuyên thấu. Dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay, lưu quang lại chợt lóe lên, chém thẳng lên đùi phải khi nãy đá ra chưa kịp thu về của Chu Kiếm Minh, nhẹ nhàng chia ra hai đoạn như là thái đao cắt đậu hũ vậy. Toàn thân quắn bay qua màn mưa máu, làm cho máu thấm khắp quần áo quắn. Thành thật mà nói cũng rất đáng khen, riêng lần ra tay này mà nói, chỉ hành động không cần kế hoạch mà làm được như vậy, quả thật rất tốt, khó gì sánh được. Chính là một màn đánh lén tiêu chuẩn, có thể nói là lô quả thuần thanh, đăng phong tạo cực. Người này nấp kỹ một bên, chờ thời cơ ra tay. Chính ngay vào lúc Mạnh Hiểu Tùng đầu hàng, Chu Kiếm Minh tiêu giảm địch ý, sau đó tức giận đem Mạnh Hiểu Tùng đá lên, đem thân thể của họ Mạnh đến một độ cao di diệu không ngờ, vừa khéo khiến cho hắn cùng với Chu Mạnh hai người ở trên một đường thẳng, lại che được tầm mắt Chu Kiếm Minh. Tựa như là một chiếc lá nho nhỏ che mắt một người chốc lát, cũng khiến cho hắn khó lòng nhìn ra một mảnh rừng rậm ở phía sau. Bề ngoài che mắt chính là như vậy, mà trong tình huống này lại di diệu tới tột bậc. Ngay khi sát thủ quần áo đầy máu bỗng nhiên lao ra, liền nương theo chiếc lá ngụy trang mà đến, xuyên qua thân thể Mạnh Hiểu Tùng thẳng đến Chu Kiếm Minh, mà lúc đó Chu Kiếm Minh đang vừa tức giận vừa buồn bực là lúc mà tính cảnh giác hạ xuống thấp nhất. Một kiếm thật là vừa tay. Nếu chỉ xét tu vi của sát thủ, ngay hắn đã đạt tới cảnh giới cao thủ thiên quyền, nhưng mà dùng thực lực chân chính, cùng lắm chỉ có thể ngang ngửa với Chu Kiếm Minh, có khi còn yếu hơn một bậc nếu giao chiến mặt đối mặt. Cho dù là kết quả tốt nhất cũng chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi. Nếu không phải lựa chọn thời cơ tốt như vậy, cho dù ám sát cũng chỉ có thể gây ra vài vết thương nhỏ. Hiện tại lại xuất thần chặt đứt một chân của Chu Kiếm Minh. Mắt nhìn thấy đùi phải bị một đường chặt đứt rơi xuống, máu tươi phun ra thành dòi như suối. Chu Kiếm Minh kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt trừng muốn rớt ra ngoài, thống khổ ngửa đầu lên. Ngay lúc này, gã sát thủ toàn thân đầy máu, không hề buông lỏng, dung trường kiếm lên, chặt đứt chân người, thuận thế chém lên. Đem đùi phải của họ Chu xé ra, một đường thế như chẻ tre chém tới. Chu Kiếm Minh gào lên khản cả giọng, đã có phần không giống tiếng người rồi. Theo bản năng lùi về phía sau, nhưng mà lại quên mất mình chỉ còn có một chân. Không những không thoát được mà còn ngã chỏng gió lên trời. Mà lúc này hai tay của gã kia lại như là hai thanh chùy lớn, tỏa lam mang hung hãn nện vào ngực của hắn, lại còn liên tục không ngừng răng rắc vài tiếng chấn đứt toàn bộ xương sườn trước ngực. Chu Kiếm Minh từ miệng phát ra âm thanh rên rỉ như dã thú sắp chết, máu từ trong miệng phun ra cùng với nội tạng vỡ nát. Khăn che mặt từ sớm đã biến mất, bộ mặt to lớn lúc này vặn lại như rễ cây, toàn bộ gân xanh chằng chịt nổi lên. Trong mắt của tên sát thủ lóe ra hoang mang lạnh khóc, vẫn như trước chưa chịu buông tha. Hai tay động một cái, lao người phóng gối hết đợt này tới đợt khác. Chân trái vừa hạ, chân phải đã lên, không ngừng không nghỉ hành hạ thân dưới của Chu Kiếm Minh. Hai quỷ tay cũng giống như đánh trống, không chậm chút nào, nện lên ngực Chu Kiếm Minh một cách điên cuồng. Hai tay nhanh như chớp nhập lại, mang theo hai luồng lam quang rực rỡ, đánh vào hai bên thái dương của Chu Kiếm Minh. Phanh một tiếng, thất khiếu nhất thời đều trở thành suối phun. Mưa máu nhẹ rơi, hai chân quẳng phập phồng như đang chạy, một bên điên cuồng công kích lên thân thể Chu Kiếm Minh, một bên mang thân thể nháy mắt thoát ra xa hơn 10 trượng. Trong suốt quá trình, Chu Kiếm Minh không ngừng tiếp nhận công kích như vũ bão quán. Đến cuối cùng cũng ngừng lại, thân mình vốn cao lớn khôi ngô của Chu Kiếm Minh đã muốn trở thành một đám thịt vụn từ đầu đến chân. Cứ như thế, buông ra, cả người đổ xuống chân, không phát ra thanh âm gì nữa. Ngay cả một mảnh xương cốt của hắn cũng đã hóa thành bột phấn. Trên ven đường đi, mọi vật gì liên tục gia đập với xác người đều đã bị lực lượng điên cuồng tấn công đó dở dụng bày tán loạn. Nhĩ sư đế, nhĩ sư huynh, hai tiếng gào bi phẫn tê tâm liệt phế vang lên. Lệ Kiếm Hồng và tam sư muội Phương Phiêu Hồng khóe mắt như rách ra, đồng thời bỏ qua đối thủ lao tới. Nhưng mà chuyện đã quá chậm rồi, Chu Kiếm Minh chỉ còn lại một đám thịt vụn, ngay cả một hơi tàn cũng không có, rõ ràng đã chết từ lâu rồi. Quyết kiếm đường sao? Ngươi là ai? Lệ Kiếm Hồng hai mắt đỏ lên, nhìn chăm chăm vào thân ảnh màu máu kia. Nhãn lực của Lệ đại gia quả nhiên không tồi, tại hạ chỉ là một tên vô danh tiểu tốt của Quyết Kiếm Môn. Hai vị là thiên quyền cao thủ nổi danh đã lâu, như sắm bên tai, hôm nay được gặp là tam sinh hữu hạnh rồi. Quyết nhân kia cười ha hả, từ từ xoa xoa thịt vụn và bột phấn ở trên tai, quay người nói. Vừa nãy định nói ba vị đại danh gian dội đã lâu, nhưng mà tiếc là tam gia đã trở thành cát bụi rồi, nên đành phải nói là hai vị. Điểm thất lễ này, hai vị thiên quyền cầu giả không nên trách tội. Sắc mặt Quân Mặc Tà đang ở trên cây cực kỳ phẫn khích. Người này vừa nói mấy câu quả thật rất tuyệt, chà đạp người ta nhưng cả một lời thô tục cũng không có. Thật là hợp với ta, nếu là ta cũng sẽ nói vậy thôi. Khó nhất là hắn so với ta một chữ cũng không kém. Chỉ xét riêng về điểm này, bổn thiếu gia quyết định phải cho hắn chết toàn thây. Chương 315, cuối cùng cũng đến lượt ta. Ta hỏi ngươi, ngươi là ai? Có dũng khí thì xưng tên đi. Lệ Kiếm Hồng thân hình rung nhẹ, thanh âm trầm thấp khiếp người, không để ý đến sự châm chọc của người này, cũng không xem qua thi thể thê thảm của sư đệ trên mặt đất. Tam sư muội Phương Phiêu Hồng ánh mắt nhìn chăm chăm thi thể nhị sư huynh trên mặt đất, cả người rung lên, một câu cũng không thể nói. Giữa sân kịch liệt chém giết cũng đột nhiên trong lúc đó ngừng lại. Đám người Triệu Vô Cực tìm được đường sống trong chỗ chết đều cảm thấy may mắn không thôi. Đối với việc đối phương đến chậm như vậy cũng không để ý. Mặc kệ chậm hay sớm, chỉ cần đến là tốt rồi, có thể bảo trụ được tính mạng, còn cố chấp gì nữa. Tuy rằng mọi người dừng tay, nhưng mà không khí trong sân cũng càng ngày càng áp lực. Hồng Y Nhân ha hả cười, đột nhiên giương tay lên, ống tay áo ba một tiếng, đánh ra một tiếng vang thanh thúy trong không trung. Hắn rõ ràng đánh vào một mảnh hư vô, lại giống như đánh vào thực thể nào đó vậy. Bốn phía phát ra một trận thanh âm rất nhỏ vút lên. Đột nhiên bốn phương tám hướng im ắng hiện ra hơn 10 bóng người. Ánh lửa chiếu rọi, những người này mỗi người đều là một thân hồng y, lẳng lặng đứng vững bất động, nhưng mà từng đôi mắt lóe lên hào quang rét lạnh khiếp người, giống như là bầy huyết lang ở trong đêm tối vậy, đang đợi hiệu lệnh của Lang Dương. Hai bóng người chậm rãi phiêu phiêu đi vào đứng giữa đội hình hồng y nhân, quay mắt nhìn Lễ Kiếm Hồng cùng với Phương Phiêu Hồng. Trên người quang mang xanh thẳm chói lọi dịu dàng nhấp nháy lên, mãnh liệt đập vào mắt của đám người Lễ Kiếm Hồng. Ba người này đều là thiên quyền cường giả. Đàn sen bốn phía, quyền khí màu vàng phân phối khắp nơi, địa quyền cao thủ cũng có mười mấy người, ngoài ra toàn bộ đều là thanh ngọc sẫm màu, chừng 30-40 người. Trong tâm của Lễ Kiếm Hồng thoáng lạnh xuống, lạnh như một tảng băng. Cuộc chiến này làm sao có thể đánh? Thực lực của đối phương vượt qua mình quá xa, mà bên mình chỉ có mình và Tam Sư Muội hai người. Tên của ta, Lễ Đại Gia, ngài cũng không phải là mới lần đầu xuất môn, tại hạ thân là Quyết Kiếm Đường sát thủ. Tính danh sao có thể nói cho người biết đây? Cho dù ta không coi hai vị vào đâu, nhưng cũng không muốn Lễ Vô Bi, Lễ Chí Tôn biết. Về phần tại hạ có hay không có dũng khí, ngài thật không ngại hỏi đến nhị sư đệ của ngài, hắn khẳng định là biết được rất rõ ràng rồi. Hồng Y Nhân nghiêng nghiêng đầu, lúc này mới trả lời Lễ Kiếm Hồng. Tốt, Quyết Kiếm Đường, Lễ Mổ nhớ kỹ các ngươi. Lễ Kiếm Hồng bi phẫn nhìn bọn hắn liếc mắt một cái, quay người lại nói, sư muội chúng ta đi. Chậm đã. Hồng Y Nhân đột nhiên quát, Lễ Kiếm Hồng dừng bước. Như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi còn hy vọng tưởng lưu lại được hai người bọn ta sao? Lễ Kiếm Hồng thê thảm cười lớn một tiếng. Thực lực của các ngươi tuy rằng hơn xa chúng ta, nếu đánh nhau chúng ta cũng quả thật không phải là đối thủ. Nhưng mà ngươi cho là các ngươi có thực lực lưu được chúng ta sao chứ? Lễ Kiếm Hồng nói không sai, nhân vật dẫn đầu song phương đều là thiên quyền cường giả. Quyết Kiếm Đường muốn đánh bại Lễ Kiếm Hồng tự nhiên không chút khó khăn. Nhưng mà nếu muốn đem Lễ Kiếm Hồng cùng Phương Phiêu Hồng lưu lại cũng tuyệt không có khả năng. Chỉ cần hai người một lòng muốn chạy, tùy thời đều có thể mở một con đường máu chạy đi. Lễ huynh chính là hiểu lầm hảo ý của huynh đệ ta rồi. Lễ huynh thân là huyết mạch duy nhất của Lãnh Quyết Chí Tôn, chúng ta đương nhiên không dám đắc tội. Hồng Y Nhân chậm rãi trả lời, chính là thi thể của Chu Nhị Gia, chẳng lẽ các ngươi cũng không muốn mang đi sao? Chấp nhận cho hắn phơi thay ở ngoài quan giả sao? Lễ Kiếm Hồng hư lạnh một tiếng, không nói tiếp, đột nhiên thân thể dựng đứng lên, một tay nắm Phương Phiêu Hồng, một câu không nói, trực tiếp ở trên nhánh cây nhấp nhô mấy cái, biến mất trong bầu trời đêm. Lễ Kiếm Hồng thấy rất rõ ràng, chỉ cần hắn bế thi thể của Chu Kiếm Minh mang thêm một vật nặng, muốn đi cũng không xong. Những lời của Hồng Y Nhân này rõ ràng chính là rắp tâm hại người rồi, khiến cho mình cùng với sư muội đều lưu lại chỗ này, diệt trừ hậu quả. Trên thực tế, lần này quán thù đã kết, song phương không còn cách xoay chuyển, tuyệt đối không chết không thôi. Chỉ cần mình biểu hiện ra ý muốn mang thi thể của nhị sư đệ đi, đối mặt nhất định sẽ dùng một thủ đoạn cực kỳ lưu lại chính mình cùng với sư muội. Cho dù cha của mình là Lãnh Quyết Chí Tôn thì sao? Không nên quên, nếu hai người đều chết ở đây, lại thêm cái bọn đem vệ sĩ Lý Gia bắt hết, thì sẽ không còn ai đối chứng nữa. Khi đó, cha mình có muốn báo thù cũng không biết ai là cừu gia. Đối phương quả thực là có thực lực này, cho nên hắn nắm thời cơ lập tức phi thân mà đi. Đúng như Lễ Kim Hồng phán đoán, đối phương biết chặn đường hắn không có bất cứ ý nghĩa gì, cho nên không có người chặn đường.

bọn hắn vừa rồi cũng đã cố ý tiếp cận những người may mắn sống sót, cơ hồ chính là đứng chung một chỗ. Mà đám người may mắn kia biết cường diện đã đến, bóng ma tử vong tán đi, tảng đá lớn trong lòng đã rơi xuống đất rồi, không còn một chút đề phòng. Giờ phút này Hồng Y thủ lĩnh ra lời một tiếng, giống như bổ dừa thái rào, người may mắn bị giết đến người ngã ngựa đổ, thậm chí ý niệm phản kháng trong đầu cũng không có, kêu thảm lên một tiếng té xuống. Mà một bộ phận Hồng Y nhân khác còn vô thanh vô tức bọc lấy đám vệ sĩ của Lý Gia đi theo Lệ Kiếm Hồng, đao kiếm cùng hạ xuống. Trước kia, những người này dưới sự dẫn dắt của hai vị thiên quyền cao thủ công kích người khác, chiếm hết thượng phong, mà bây giờ cũng là bị ba vị thiên quyền cao thủ xuất lĩnh một đám địa quyền, ngọc quyền cao thủ kích họ. Tình thế hoàn toàn ngược lại, vốn từ lúc hai người Lệ Kiếm Hồng đi rồi, bọn hắn cũng đã tuyệt vọng. Hiện tại không có một chút dũng khí phản kháng, cơ hồ trong nhảy mắt đã bị giết sạch. Giờ phút này giữa sân cũng chỉ còn lại có mấy chục Hồng Y nhân. Chiến lực của bọn họ quả thật là mạnh mẽ, một dòng giết chóc, không một người nào bị tổn thương. Sương trắng càng lúc càng đậm. Mau chóng kiểm tra những con ngựa nào có thủ nỏ, thu thập hết, lập tức rút lui. Hồng Y nhân cầm đầu dồn dập truyền lệnh. Bây giờ rốt cuộc cũng đến phiên ta, thật sự là con mẹ nó chờ đợi vất vả thiệt. Bất quá các ngươi, con mẹ nó rất không kịch liệt là có thể để hai người thoát chết. Cái điểm này làm cho ta rất không thích rồi. Một tiếng cười hư vô mờ mịt đột nhiên truyền ra. Bỗng nhiên bên trái, bỗng nhiên bên phải, bỗng nhiên ở phía trước, rồi bỗng nhiên ở phía sau, biến quá khôn lường, không thể nắm, chỉ nghe hắn nói. Quyết kiếm đường thật sự là trâu á. Cách chiếm tiện nghi này thật sự làm cho ta tâm phục khẩu phục, càng thêm bội phục. Bất quá, quyết kiếm được các người đều không phải là vì nhị hoàng tử dốc sức. Cuối cùng, vì ai dốc sức? Nói trắng ra, ai có mị lực lớn vậy chứ? Đáng giá cho các người dốc sức. Bốn đại gia thật là cảm thấy hứng thú nghe. Ai? Là ai giả thần giả quỷ lăn ra đây cho ta? Hồng Y Nhân hét lớn lên một tiếng, đưa mắt nhìn quanh. Lão tử... chính là lão tử của ngươi, cũng có nghĩa là ba ba của ngươi đó. Trong bóng tối, người kia cười ha hả mà nói, nhi tử còn không mau mau quỳ xuống nên đón phụ thân của ngươi đến đi. Muốn chết sao? Hồng Y đại nộ, nghe ngóng xung quanh, đột nhiên thả người nhảy lên. Một đạo làm sắc kiếm quang phát ra, kiếm quang lướt qua, vang ầm ầm vài tiếng. Mấy cây đại thụ chặn ngang bị cắt đứt, sơn băng địa liệt ngã xuống, nện lên mặt đất khiến cho bụi đất tung bay. Điều này sao có thể chứ? Vừa mới đại triển thần quy đánh gục từng giai cao thủ, Hồng Y Nhân đột nhiên khiếp sợ kêu lên một tiếng. Hắn rõ ràng phát hiện thiên quyền quyền khí của mình theo một kiếm vừa rồi phát ra, thế nhưng đã muốn tiêu tán hơn phần nửa rồi. Thế gian cái gì mà không có? Có chuyện gì là không thể xảy ra? Chuyện đó đâu có gì mà lạ. Thần bí nhân cười dài một tiếng, đột nhiên hét lớn một tiếng. Động thủ đi. Bốn phía, quanh một tiếng, mặt đất chung quanh đột nhiên lật lên, bùng cát bỗng nổ mạnh bay lên. Một thân ảnh tráng kiện xuất hiện, ngay sau đó, bốn phương tám hướng đều có người bay nhanh đến. Một thân ảnh phiêu phiêu ở giữa không trung đột nhiên biến ảo, hướng về một thiên quyền cao thủ bay tới, tốc độ cực nhanh. Hồng Y Nhân đầu lĩnh chấn động kêu lên. Cẩn thận! Vừa dứt lời, lại thấy trước mặt của mình chợt lóe một thân ảnh hắc y che mặt đột nhiên hiện ra trước mắt. Nguyên lai mục tiêu của người này không ngờ là hắn. Dưới sự kinh hãi, hắn nhanh chóng ngã người về phía sau né tránh, đồng thời nâng trường kiếm muốn áp dụng thế công. Nhưng mà người này giống như dùng như ảnh tùy hình đi theo, ra tay trước hàng quang chợt lóe đâm vào cuốn họng quán. Một đường hàng quang tốc độ cực nhanh, với ánh mắt của Hồng Y Nhân cũng không rõ ràng đây là binh khí gì, đã cảm thấy được giữa yết hầu lành lạnh đau đớn. Hồng Y Nhân không kịp rút kiếm lui lại, cảm thấy nửa thân dưới của tiếng gió hạ thể bị một cái đầu gối hung hăng thúc tới. Hồng Y Nhân đại nộ, mong dởn lên như là tia chớp, tránh được một cước, tránh được một kích, rồi lại cả kinh thấy hàng quang lại lóe lên, đâm thẳng hai mắt, đem hết lực lượng còn thừa hướng bên cạnh lui lại. Chỉ cảm thấy ở trên mặt một trận đau đớn, biết rõ mình đã bị lợi kích làm rách da, đồng thời trước ngực ầm ầm hai tiếng. Hai quỷ tai của địch nhân hung hăng đập vào trong lòng ngực, nửa thân dưới một trận đau đớn, bộ phận yếu ớt nhất đã bị đập trúng một kích. Hồng Y Nhân vừa giận vừa đau lại vừa sợ. Những thủ đoạn này đúng là vừa rồi hắn dùng để đối phó Chu Kiến Minh, đối phương gần như là toàn bộ rập khuôn mà làm. Nhưng mà lúc này vai diễn thay đổi, hắn lại là người bị ngã. Hơn nữa người này so với chính hắn còn thêm tàn nhẫn, càng thêm chính xác. Chẳng lẽ trên đời thật sự có báo ứng sao vậy? Chương 316, hành hạ điên cuồng đến chết. Chuyện khiến choáng sợ hãi chính là tự thân quyền khí dần dần biến mất. Trong đan điền một mảnh hỗn loạn, không chỉ không có thời gian hoàn thủ, cho dù là có dựa vào công lực kiếm mình hiện tại cũng không làm gì được đối phương. Tốc độ của đối phương thật sự quá nhanh, huống chi hiện tại hắn vô cùng bối rối. Quyền khí vốn là cái mãn có thể ỷ vào, nhưng mà hiện tại cũng đã biến mất rồi, thậm chí cả vận công hộ thể cũng quên, chỉ đơn thuần là bị đánh. Chủ kính của Hồng Y Nhân kia đã bị giả, còn chưa kịp kêu ra tiếng, sau đầu trúng một đòn nghiêm trọng, lão đảo bước tới phía trước hai bước, lại phát hiện địch nhân sớm ở trước mặt của hắn, chỉ trong nháy mắt, trên người chịu không biết bao nhiêu là quyền cước. Tốc độ của người này như u linh, Hồng Y Nhân cảm giác toàn thân của mình trên dưới, mỗi một nơi đều bị đánh cùng một lúc. Hơn nữa, mỗi một chỗ đều là nơi trí mạng. Sự hiểu biết của người này về cơ thể con người rất thâm sâu, đã đến mức đăng phong tạo cực. Phản phất là tùy tài đánh bại, nhưng mà mỗi chỗ đều làm cho người ta cảm thấy khó chịu, cũng là địa phương mà võ giả kiên kỵ nhất. Hồng Y Nhân thần trí muốn mơ hồ, duy nhất một ý niệm trong đầu chính là người này tinh thông thuật giết người hơn cả quyết kiếm đường tinh anh, người này là ai? Mặt khác, hai gã thiên quyền sát thủ thấy có dị biến liền tức giận tiến đến cứu viện. Nhưng khi dẫn quyền khí lên, họ phát hiện một sự thật đáng buồn là công lực của mình không biết khi nào đã muốn tản mất hơn phân nữa. Biết rõ là trúng kịch độc, tâm quản ý loạn, rốt cuộc bỏ qua, không đi cứu viện đồng bạn, cố gắng điều động quyền khí còn sót lại trong cơ thể mà vận hành, hy vọng có thể đem kịch độc bước ra, khôi phục chiến lực. Nhưng theo quyền công vận hành càng nhanh, quyền khí còn sót lại thất lạc càng nhanh, càng cảm thấy sợ hãi không thôi. Trong lúc hoảng sợ, bọn họ phát hiện xung quanh xuất hiện rất nhiều người như u linh, tốc độ nhanh như thiểm điện áp sát tới. Trên thân của mỗi người lóe ra quang mang kim sắc, không hề cố kỵ, không hề sợ hãi nhằm hướng của bọn họ. Những cao thủ địa quyền, ngọc quyền, thậm chí thiên quyền cường giả mà chém tới, giống như trong mắt của bọn hắn chẳng có ai là cường giả, bọn họ chỉ là dê bò đang chờ bị tàn sát. Kỳ thật nhóm người mới đến này tu vi cao nhất cũng bất quá là kim quyền đỉnh, nếu bọn họ không trúng độc, trong mắt những hồng y sát thủ này, những người này chỉ sợ ngay cả dê bò đợi làm thịt cũng không bằng, nhiều nhất chỉ là một con kiến mà thôi. Phải biết rằng những sát thủ này tu vi thấp nhất cũng là ngọc quyền. 9 giờ phút phong thủy luân chuyển này, khi mà nhìn về phía những đại hán áo đen, bình thường giống như con kiến lại trực tiếp biến thành diêm dương đòi mạng. Trúng tiêu hồn hương khiến cho tu vi của bọn họ trở nên thấp hơn địch nhân. Bọn họ bây giờ cứ như là người bình thường vậy, mỗi người đối với chuyện này đều sợ hãi tới cực điểm, đã không còn ý chí chiến đấu nữa. Tiêu hồn hương đã đem ý chí chiến đấu của cả một hội sát thủ được xưng là lãnh sát thủ hoàn toàn đánh tan đi. Làm một cường giả, một khi mất đi cái mãn tự hào, cái mãn dựa vào để sinh tồn, thì tâm tình quán thậm chí còn không bằng người bình thường. Chỉ cần lúc đó một người muốn bỏ chạy thì cả một đám sẽ loạn như là ông dở tổ ngay. Ngược lại, cái đám đại hán kim quyền kia khí thế như hồng thủy, hung hãn không sợ chết. Cơ hồ chỉ trong một cái hô hấp, hai nhóm người như núi đã bùng nổ xông vào chém giết. Một nhóm đại hán mặt mày lãnh khốc vô tình so với một nhóm sát thủ lãnh quyết, giết người như ngoé. Đám đại hán mới thật sự là lãnh quyết vô tình, đối mặt với địch nhân bối rối vô trạng, lộn xộn công kích, bọn họ chẳng thèm tránh né. Ngạnh kháng trực tiếp xông lên, dùng bả vai, dùng ngực hứng chịu công kích, sau đó dùng binh khí của mình đâm địch nhân. Cơ hồ lấy mạng đổi mạng, lấy tổn thương đổi mạng. càng đánh tàn nhẫn tới cực điểm. Phải tàn nhẫn với mình thì mới có thể có sự tàn nhẫn với địch nhân. Chiến đấu diễn ra quá nhanh, kết thúc lại càng nhanh. Cơ hồ chỉ một lần va chạm, chiến đấu cũng đã xong một nửa rồi. Bởi vì toàn bộ sát thủ bị nhóm người của đại hán chém mất một nửa, mà chỉ cần trên người rách da, da thịt toàn thân lập tức biến thành màu đen, trong nháy mắt ngừng thở, mất mạng. Dĩ nhiên, trên vũ khí của đám người đại hán đều được bôi kịch độc. Chất độc kiến huyết phong hầu như vậy, phút chốc mất mạng, không ngờ là ngay cả địa quyền cao thủ cũng không thể chống đỡ lâu hơn. Đó là chất độc thu được khi quân Mật Tà giúp quân Du Ý bức độc ở trên người ra. Bây giờ mới chân chính thấy được công dụng. Vũ khí mà đám đại hán sử dụng đã được ngâm trong chất độc đó một đêm. Chất độc đó hỗn hợp của hơn 10 loại kịch độc, có thể nói là kiến quyết phong hầu. Hơn 200 đại hán phân dùng ra, cứ 4-5 người đối phó một tên, một người đi đầu đảm đương nhiệm vụ chịu đòn, trực tiếp lấy thân thể hứng chịu công kích của địch nhân, 3-4 người còn lại đồng loạt lên, trong nhảy mắt băm địch nhân như là băm thịt. Cho dù có vài vị địa quyền cao thủ miễn cưỡng ngăn cản được một chút, nhưng mà cũng bị trúng độc, ngay lập tức độc phát thân vong. Tình cảnh này đều đập vào mắt của hai vị thiên quyền cao thủ đang bức độc. Lấy tâm tính trầm ổn của thiên quyền cường giả cũng không nhìn được run rẩy, mồ hôi chảy ròng ròng. Đây có còn là người không vậy? Đám người kia không cần mạng nữa hả? Coi như liều mạng trên chiến trường, ai cũng không có gì đáng trách. Nhưng lại không thèm dùng kỹ xảo mà lại chịu đấm ăn xôi thế này, cũng thật là dã man quá rồi. Chỉ nhìn một ít người bị địa quyền sát thủ một đao chém vào bả vai, cơ hồ ngập cả sống đao. Có thể khẳng định đây là thương tổn trí mạng, cho dù tiếp tục giận lực một chút là nhất đao lưỡng đoạn ngay. Nhưng mà người này lại có thể thản nhiên coi như không, mày không thèm nhăn một cái, cư nhiên hung hăng xoay dặn bả vai, đem cây đao chém vào người mình giữ chặt lại. Sau đó cùng với đồng bọn gào thét, đem địa quyền cường giả trước mặt băm thành thịt vụn. Còn người kia rõ ràng đã bị một thanh trường kiếm đâm xuyên qua bụng, vết thương này có thể chết người, hắn lại có thể như bình thường vẻ mặt không chút thay đổi, thậm chí còn dùng hai tay, một bàn tay khóa chặt lưỡi kiếm tại bụng của mình, tay kia chụp lấy cổ tay hồng y địa quyền trước mặt, cười một cách dữ tợn, bên người đại đao trường kiếm đồng thời hạ xuống, lại là một đống thịt nát. Chỗ khác, chỗ kia, một đám người liều mạng còn hơn hai chữ liều mạng. Liều mạng bất quá chính là lấy mạng mà đánh. Tới lúc có thể chết họ sẽ sợ hãi. Thế nhưng những đại hán này lại chân chính làm được, một chút không sợ hãi, lấy mạng của mình ra đổi lấy mạng của địch nhân. 15 vị địa quyền cao thủ, 40 tên ngọc quyền đều là sát thủ quyết y, trong nhảy mắt liền toàn bộ xong đời. Tàn nhẫn chính là toàn bộ 55 người, không có người nào được toàn thay. Mỗi một cổ thi thể đều hoàn toàn thay đổi, so với Chu Kiếm Minh còn muốn thê thảm hơn. Vốn điều này đối với sát thủ mà nói cũng không có gì. Cách tốt nhất để xác định một người chân chính tử vong chính là đem bầm thay của hắn. Tuy nhiên khi mà tận mắt liên tiếp chứng kiến nhiều cảnh như vậy, họ thật sự rung động trong lòng. Hai gã thiên quyền sát thủ đột nhiên có một loại cảm giác, cũng giống như thời hai huynh đệ của họ tiến vào thiên phạt sâm lâm tìm thuốc, gặp một bầy sói mà trước mặt đám người kia còn đáng sợ hơn bầy sói nữa. Sát ý kinh khủng như vậy, đâu còn là sát thủ, cho dù là quyền thú máu tanh nhất, tàn nhẫn nhất trong thiên phạt sâm lâm cũng không bằng. Sau đó, một tiếng kêu thảm cuối cùng, thê thảm tới cực điểm, cũng bi phẫn tới cực điểm, nhưng mà cuối cùng bị nghẹn lại. Hai người quay đầu nhìn lại, thấy vị thủ lĩnh của mình bị thiên quyền sát thủ vừa mới giết Chu Kiếm Minh, hai cánh tay đã bị chặt xuống, còn chưa kịp rơi xuống đất. Miệng há to, hai con mắt, một cái mũi cũng đã bị đào thành những cái lỗ máu khủng bố. Trong nhảy mắt, khi bọn họ quay đầu nhìn lại, thân thể của hắn đã bị phanh một tiếng đá cao tới giữa không trung. Tiếp theo là một trận quyền cước điên cuồng như cuồng phong, toàn bộ công kích đều nhắm vào cổ họng, trái tim, chỗ kín, đầu, tất cả những vị trí yếu hại trên người. Lấy thị lực của hai người có thể thấy rõ ràng, tuyệt đối không có bất kỳ một kích nào mà lệch khỏi vị trí yếu hại. Quyền cước liên tục như thế, nhưng vẫn có thể bảo trì sự tinh chuẩn, Chỉ một điểm như vậy đủ làm cho hai người phải rùng mình. Không chỉ sự chính xác mà còn vì sự lãnh quyết mà rùng mình. Những vị trí yếu hại đó chỉ cần một chỗ bị đánh cũng đủ lấy mạng người ta rồi. Mà hắn còn cố tình công kích như vậy thật khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc, theo một tiếng răng rắc rợn người, thân xác trở nên bất động. Vị thiên quyền sát thủ kia vừa mới uy phong lẫm lẫm đã biến thành một cái nhân côn trước mặt của vị ma thần hắc y bịt mặt kia. Tay phải thẳng thấp, nắm tay dễ dàng đục thủng một lỗ trên lồng ngực của hắn không một chút khó khăn. Sau đó từ phía sau lưng từ từ loài ra một bàn tay đang nắm chặt một quả tim. Cứ như vậy đứng ở giữa không trung, lông mao toàn thân của hai vị thiên quyền sát thủ đều đã dựng ngược. Thế này không còn gọi là tàn nhẫn, tàn khốc, lãnh quyết nữa rồi. Phải nói là biến thái, thập phần biến thái, siêu diệt biến thái mà nhân loại có thể thừa nhận. Người này dĩ nhiên là quân Mạc Tà. Thấy không còn thời gian, quân đại thiếu gia tự mình ra tay đánh trước. Nhưng mà sau khi hắn ra tay mới phát hiện một sự kiện làm cho hắn cũng cảm thấy buồn bực. Thập phần buồn bực, phi thường buồn bực. Quân đại sát thủ là một đời sát thủ dương giả, cho tới bây giờ không thích cái loại hành hạ biến thái này. Chỉ chú ý một điều là nhất kích tất sát. Hành hạ đối thủ đến chết như vậy thật là một sự bất đắc dĩ, nhưng không thể không làm. Cho dù đã trúng tiêu hồn hương, công lực của địch nhân hạ xuống mức thấp nhất, ngay cả địch nhân hoàn toàn không có chiến ý. Ngay cả từ đầu mình đã đánh hắn trở tay không kịp, luôn lấy tốc độ ra mà đàn áp. Nhưng thân thể của thiên quyền cường giả quá mạnh mẽ đi. Quân đại thiếu gia tuy rằng tiến bộ thần tốc đã đạt tới Ngọc Quyền, nhưng mà cùng so sánh với tên sát thủ này thì cũng vẫn kém xa. Đánh đập như vậy, nếu là người khác đã sống thành bột phấn rồi, nhưng mà người này chỉ thống khổ tru lên vài tiếng. Các bạn vừa nghe xong tập 70, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.